Nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 45, ta có tội gì? Góc truyện audio.com. Lời nói của Du đại nhân sai rồi. Dân nữ luôn luôn tuân theo pháp luật. Cha dân nữ ai cũng biết là quan Thanh Liêm ở huyện Thanh Giang. Chúng ta làm sao có thể coi rẻ hoàng quyền? Bị coi là phạm pháp đây. Sao phải vậy không? Du Bạch nhún vai, cười không cho là đúng. Một khi đã như vậy, vì sao Diệp tiểu thư là được hoàng thượng khâm điểm cho ứng cử ngôi vị hoàng hậu lại cự tuyệt không theo? Cự tuyệt không làm phi. Du đại nhân, ta hỏi ngươi, có phải hoàng thượng khâm đi điêm hay không? Ta nhất định phải thực hiện sao? Nếu không thực hiện, ta sẽ phạm tội khi quân. Này đó là đương nhiên. Nhưng cũng có tình huống ngoại lệ. Cười cười sờ sờ chóp mũi. Đằng sau nụ cười vô lại che giấu sự hứng thú. Nếu trước khi Diệp tiểu thư được hoàng thượng khâm điểm đã có hôn ước, thì mọi chuyện lại khác. Nếu vậy, ta có tội gì? Nhếch môi cười cười, Diệp Mộ Liễu lạnh lùng nhíu mày hỏi. Khắp thiên hạ dân chúng đều nói, hoàng thượng là minh quân, là vị hoàng đế nhân từ, không phải vị hoàng đế nhân từ. Sáng suốt này hiện tại lại làm hôn quân cướp đoạt thê tử của dân chúng. Sao thì ra Diệp tiểu thư đã thành thân rồi hả? Như thế nào mà ta không nghe Diệp đại nhân nhắc tới? Nghe vậy, khóe môi Du Bạch càng nhếch lên, nhưng bên trong đáy mắt lại quét xuống sự rung động mãnh lia. Cô gái này, quả nhiên dám làm dám chịu, có tình có nghĩa, so với đám nữ tử trong cung ngươi lừa ta gạt thì sảng khoái hơn nhiều. Khó trách hoàng thượng sẽ động tình với nàng. Các ngươi không biết phân biệt trắng đen. Chưa gì đã bắt người. Ngay cả cơ hội kêu oan của chúng ta cũng không cho. Làm cho chúng ta có thể tự mình biện bạch. Không biết cha đã nói gì. Nói được bao nhiêu. Nhưng Diệp Mộ Liễu chắc chắn chuyện đột nhiên phát sinh. Tính tình cha luôn cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không để lộ đằng chuôi. Để cho bọn họ có thể nắm lấy. Mà giờ phút này, muốn cứu cha mẹ chỉ có hai con đường, hoặc là nàng tiến cung làm phi, hoặc nàng phải chứng minh mình trong sạch, vô tội. Điều thứ nhất, hiển nhiên nàng không muốn, nếu muốn nàng sẽ phải bỏ lại Lý Ngọc, mà gả cho tên hoàng đế háo sắc, nàng thà chết cũng không theo. Huống chi, hiện tại nàng đã không còn hoàn bích, cách trương,